Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hết, tôi giúp cô gửi đi. Sử Đan Kỳ giúp Lăng Tâm Ảnh nhấc hành lý, kéo cô ra khỏi phòng. Cô sợ Vệ Tử Câu trở về thì người sẽ đi lại là cô. Mặc dù cứ như vậy mà đi, nhưng Lăng Tâm Ảnh thật sự không bỏ được. Cô vừa đi vừa quay đầu lại, nhìn tất cả mọi thứ trong nhà. Sử Đan Kỳ kéo cô ra cửa biệt thự, tiếp tục đẩy cô ra cửa chính. Đi đến cạnh hồ bơi thì Lăng Tâm Ảnh nghĩ muốn đem quyển ảnh cưới làm kỷ niệm, đột nhiên ngừng lại. Ngươi không cần đuổi, tôi sẽ tự đi. Tôi có thứ chưa lấy, tôi muốn trở lại lấy. Tôi nói, tôi sẽ giúp cô gửi, cô mau đi đi. Sử Đan Kỳ tiếp tục đẩy cô. Tôi nhất định phải lấy được, xong rồi tôi sẽ đi. Lăng Tâm Ảnh lấy tay cô ra. Lăng Tâm Ảnh, cô có phải cố ý không muốn đi hay không? Sử Đan Kỳ duỗi tay ra đẩy cô, lần này lại đẩy cô xuống hồ bơi. Lăng Tâm Ảnh rơi xuống nước, vung tay bắt được vạt áo Sử Đan Kỳ, kéo theo Sử Đan Kỳ xuống nước. Cứu mạng, tôi không biết bơi. Lăng Tâm Ảnh cứng rắn nắm chặt Sử Đan Kỳ nói. Sử Đan Kỳ bị cô kéo, ngay cả khi biết bơi cũng uống vài ngụm nước. Vì tự vệ, cô vùng tay tách ra khỏi Tâm Ảnh, bơi lên bờ. Lăng Tâm Ảnh ở trong nước dãy giụa, tuy có thể thỉnh thoảng nhô đầu lên hô hấp ít không khí, nhưng sau đó lại chìm xuống nước. Sử Đan Kỳ bơi lên bờ, trơ mắt nhìn Lăng Tâm Ảnh lúc chìm lúc nổi, cho đến khi cô dần dần chìm xuống. Đúng lúc này, Vệ Tử Câu từ phòng làm việc về nhà. Hắn cho rằng Lăng Tâm Ảnh nhất định sẽ về nhà một chuyến. Hắn tính ở nhà đợi cô. Không nghĩ tới, mới vừa mở cửa xe, liền gặp một màn này. Hắn lập tức xuống xe, nhảy xuống hồ bơi, bơi đến chỗ Lăng Tâm Ảnh, sau đó lặn xuống kéo cô lên bờ. Hắn nhanh chóng làm hô hấp nhân tạo, không bỏ qua bất kỳ bước nào. Tại sao Lăng Tâm Ảnh vẫn không có chút động tĩnh nào? Tỉnh lại, Tâm Ảnh, tỉnh lại. Hắn đem toàn bộ sức lực đè xuống ngực cô. Người làm cũng đến bên cạnh hồ bơi. Nhị thiếu gia, có muốn gọi xe cứu thương đến không? Tôi nếu cấp cứu không được, gọi xe cứu thương cũng như không, đi gọi người lấp hồ bơi ngay lập tức cho tôi. Vệ Tử Câu giống giận. Tử Câu, chính là cô ấy tự té xuống. Sử Đan Kỳ cũng bắt đầu sợ theo. Cô ấy tốt nhất là không bị sao, nếu không tôi cho cô chôn cùng cô ấy, tôi sẽ chôn cô trong hồ bơi này, mấy thập niên sau cũng sẽ không có ai phát hiện ra. Hắn vẻ mặt ác độc nói. Sử Đan Kỳ vừa nghe xong, lui về phía sau mấy bước, lại rơi xuống hồ bơi. Cô ra sức bơi lên bờ, sau đó co chân bỏ chạy. Tâm Ảnh, anh xin em, tỉnh lại đi. Anh yêu em, anh thật sự yêu em. Nợ của anh, em còn chưa có trả, em không thể chết. Vệ Tử Câu không ngừng đè xuống ngực Lăng Tâm Ảnh. Lăng Tâm Ảnh phun ra một lượng nước lớn. Tâm Ảnh, anh yêu em, anh yêu em. Vệ Tử Câu ôm cô vào trong ngực thật chặt. Anh nói cái gì? Lăng Tâm Ảnh yếu ớt hỏi. Cô hình như nghe được có ai đó nói yêu cô. Vệ Tử Câu hôn cô. Em là người anh yêu. Anh cũng không yêu Sử Đan Kỳ. Người anh yêu chính là em. Mấy ngày nay anh theo cô ta để chứng minh điều này, mà anh bảo đảm anh không có chạm qua cô ấy, là cô ấy cường hôn anh. Lăng Tâm Ảnh vuốt môi hắn. Lần sau cô ấy mà hôn anh liền cắn cô ấy. Tử Câu, anh hình như lại cứu em. Không sai, em hãy nghe cho kỹ. Anh muốn em dùng cả đời này để hoàn lại ân tình anh đối với em. Hắn hôn cô thật sâu. Cảm ơn các bạn thính giả đã đón nghe câu chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình HE để đón nghe những câu chuyện hay nhất và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hoàng Tuấn hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.